nói chuyện với Hiềm Thù, Thiên Chấp và Kiêu Mạn, nghịch lại Đức Bậc Thánh, bới móc lỗi lầm nhau, thích nghe nói xấu người, người lầm, người bối rối, người bị thua, bị hại. Bậc Thánh không làm vậy. Nếu muốn cùng đàm luận, Bậc Hiền biết thời gian, câu chuyện của Bậc Thánh, liên hệ Pháp, Pháp Nghĩa. Người có trí nói chuyện, không hiềm thù kiêu mạn, với tâm không chấp trước, không hiềm hận độc đoán, không để tâm lơ đãng, nói lên với chánh trí, hoan hỷ lời khéo nói, không vui lời vụng về, không học cách chỉ trích, không chụp sơ hở người, không nhiếc mắng đánh đập, không nói lời vu vơ. Lời nói của Bậc Thánh vừa dạy vừa hoan hỷ. Như vậy Bậc Thánh nói, Bậc Thánh luận đàm vậy, Bậc Trí biết rõ vậy, nói lời thật khiêm tốn.